vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 700, bà lão già một trò chơi, gocchuyenaudio.com, cách chương.